Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5407, rất nhiều nghi vấn. Chương 5411, rất nhiều nghi vấn. Cảm thụ được đây hết thảy, Chu Hoành Vũ rốt cục nở một nụ cười. Chỉ cần có thể không ngừng kéo dài thêm, thắng lợi cân bằng, cuối cùng rồi sẽ hướng Chu Hoành Vũ bên này nghiêng về. Cùng một thời gian, Thánh tộc Bảo Điện bên trong, nghe được cái này hai âm thanh về sau, Huyền Sách chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn sở hữu an bài chiến lược đều đã hoàn thành, trung cực quyết chiến rốt cục có thể vang dội. Hít một hơi dài, Huyền Sách hai tay dò ra, từng đạo chỉ quyết, huyễn ảnh đồng dạng đánh ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Huyền Sách động tác, trong một chớp mắt, toàn bộ hỗn độn chi hải kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, ma giới tinh phía trên, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm nhận được hỗn độn luyện ngục thông đạo, trong nháy mắt giải trừ phong ấn, vô tận luyện ngục chân hỏa từ hỗn độn luyện ngục bên trong phun ra ngoài. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy đau đầu chính là hỗn độn luyện ngục thông đạo cửa ra vào chính vị tại hỗn độn chi hải phía nam, mà hỗn độn chi hải nam hải lại về Tổ Phượng Đế Thiên Dịch trưởng quản. Giờ này khắc này, hỗn độn chi hải phía nam lấy Tổ Phượng vì chí tôn, càng làm cho Chu Hoành Vũ không hiểu là đối phương vì cái gì sẽ mở ra luyện ngục thông đạo, vì cái gì sẽ đem vô tận luyện ngục chân hòa cho phóng xuất ra đâu. Oanh, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề căn kết chỗ. Hỗn độn chi hải chỉ có một tòa luyện ngục, các phương thiên địa bên trong luyện ngục bất quá là hỗn độn luyện ngục hình chiếu mà thôi. Hình tượng điểm nói, các phương thiên địa bên trong luyện ngục liền giống với là thông qua một đầu đường ống rút ra hỗn độn chi hải luyện ngục chân hòa. Sở hữu luyện ngục đầu nguồn đều là nguồn gốc từ hỗn độn luyện ngục, các phương trong thế giới luyện ngục nơi trọng yếu, cái kia phun ra ngoài luyện ngục chân hòa kỳ thực đều đến từ hỗn độn luyện ngục. Phải biết, hỗn độn luyện ngục chính là ma tộc đại bản doanh, căn cứ địa. Hỗn độn luyện ngục một khi mất khống chế, phun ra ngoài luyện ngục chân hòa chắc chắn ủ thành một trường hạo kiếp. Thế nhưng là, nhường Chu Hoành Vũ không hiểu là, tuy nhiên phun ra ngoài luyện ngục chân hòa xác thực có thể tạo hạ vô biên sát nghiệt, thế nhưng là lửa này cũng không phải Chu Hoành Vũ thả. Ma tộc mặc dù là khó từ hắn dây dứt, nhưng là làm mở ra luyện ngục thánh tộc tới nói, càng lớn nghiệp lực đều sẽ rơi tại trên người của bọn hắn đi. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám khinh thường. Đã Huyền Sách dám làm như thế, liền khẳng định có đạo lý của hắn. Nếu như cứ như vậy ngồi yên không lý đến lời nói, sơ ý một chút, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Vừa nghĩ, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra thần du. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thần niệm liền xuất hiện ở luyện ngục thông đạo cửa ra vào chỗ. Thả mắt nhìn đi, cái kia hỗn độn luyện ngục cửa ra vào là một đạo to lớn vô cùng, màu sắc đỏ sậm siêu cấp hỏa vân vòng xoáy. Hỏa vân vòng xoáy rộng lớn vô cùng, ngang dọc chừng 3000 cây số. Hừng hực màu đỏ tím luyện ngục chân hỏa, hổ gầm lấy từ vòng xoáy bên trong phun ra. Hắn tản ra vô biên nhiệt lượng, liền hỗn độn chi khí đều bị nhen lửa, lấy hỗn độn chi khí vì nhiên liệu. Luyện ngục chân hỏa giống như tia lửa đốt lên thảo nguyên đồng dạng, cấp tốc tạo thành một đạo rộng lớn vô biên phô thiên đại hỏa, hướng về hỗn độn chi hải bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nhìn xem kịch liệt phun trào luyện ngục chân hỏa, nhìn xem cái kia cấp tốc lan tràn ra hỏa diễm, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ lông mày nhất thời khóa thật chặt. Đơn xem ra đến bây giờ, hắn thật nhìn không ra Huyền Sách rốt cuộc muốn làm gì. Chợt cắn răng một cái, Chu Hoành Vũ đột nhiên thúc giục chính mình thần niệm, một đầu hướng hỗn độn luyện ngục chỗ sâu đã đâm tới. Hô hô hô, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ bằng vào thần du chi thuật, trong nháy mắt xuyên qua hừng hực luyện ngục chân hỏa trụ, đã tới hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu. Lệ, vừa mới đến hỗn độn luyện ngục hạch tâm, một đạo thống khổ đến cực hạn tiếng ai minh liền không khỏi vang lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy hỗn độn luyện ngục nơi trọng yếu, cái kia rộng lớn vô biên không gian bên trong, tại hừng hực tử sắc luyện ngục chân hỏa lượn lờ phía dưới, một cái toàn thân màu băng lam băng hoàng chính thống khổ dẫy dụa lấy, gào thét lấy: thật xin lỗi Vân ca ca, thơm mát thật không muốn hại ngươi, ta thật thống khổ nha. Nhìn xem cái kia tại hỏa diễm bên trong thống khổ dẫy dụa lăn lộn gào thét lấy thân ảnh, chỉ trong nháy mắt Chu Hoành Vũ liền đỏ thấu hai mắt. Không sai, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là băng hoàng Thủy Lưu Hương. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mờ mịt nhìn xem cái kia đạo thống khổ thân ảnh, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Xa tạm thời không nói đến, đơn liền lần trước nhất chiến tới nói, đầu tiên Huyền Sách tứ đại đệ tử vây quét Bạch Hổ cùng Huyền Minh, trận chiến kia Chu Hoành Vũ khoan thai tới chậm, mới vừa xuất hiện liền bị băng hoàng Thủy Lưu Hương ngăn cản. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, Chu Hoành Vũ không có suy nghĩ nhiều, nhất kích đánh nát băng hoàng chiến thể về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên đi giải cứu Huyền Minh đi. Nhưng là bây giờ muốn đến, ngay lúc đó Thủy Lưu Hương tại phát hiện tới là Chu Hoành Vũ về sau, căn bản cũng không có đối kháng, đơn giản như cúi đầu liền giết đồng dạng, mặc cho Chu Hoành Vũ đem chính mình oanh bạo, tùy ý hắn trước tiên vọt tới Huyền Minh bên người, cứu ra Huyền Minh, dù là chỉ một chút trì hoãn một lát, kết quả chỉ sợ cũng lớn khác nhiều. Chẳng lẽ nói, ngay lúc đó Chu Hoành Vũ thật so băng hoàng Thủy Lưu Hương mạnh hơn nhiều như vậy sao? Không, không không, trên thực tế, đừng nói khi đó, cho dù lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cảnh giới cùng thực lực cũng không dám nói ổn áp băng hoàng, coi như có thể chiến thắng nàng, cái kia cũng tuyệt không phải hai ba chiêu sự tình, không đại chiến cái 300 hiệp, căn bản phân không ra cao thấp. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ nói, ngay lúc đó mai phục, vốn cũng không có nỗ lực mạt sát Huyền Minh, đây chẳng qua là một cái dẫn dụ Chu Hoành Vũ bẫy dập mà thôi. Chỉ cần đem Chu Hoành Vũ dẫn vào vòng mai phục, liền đã đạt thành mục đích. Trên thực tế, cũng xác thực có thể là như thế. Thế nhưng là, tiếp xuống lần thứ ba băng phôi chi chiến, liền hoàn toàn, triệt để giải thích không thông. Đối mặt luyện ngục đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, băng hoàng Thủy Lưu Hương vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ đâu? Cho dù là đứa ngốc đều biết, nước có thể khắc lửa, một khi Thủy Lưu Hương xuất thủ, như vậy bằng vào Thủy Lưu Hương khống chế huyền băng đại đạo, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đóng băng 18 tầng luyện ngục. Chu Hoành Vũ đủ loại thủ đoạn cùng mai phục căn bản không được tác dụng quá lớn, ma tộc cũng không có khả năng lấy được như thế chiến tích kinh khủng. Trận chiến kia, băng hoàng Thủy Lưu Hương quyết định chiến tranh sau cùng đi hướng. Nàng như xuất thủ, ma tộc thất bại, kết quả sau cùng rất có thể là Chu Hoành Vũ dẫn bạo bức xạ bom, mọi người đồng quy vu tận. Thế nhưng là, Thủy Lưu Hương cũng không có xuất thủ. Bởi vậy, luyện ngục từ đầu đến cuối không có bị đóng băng. Thánh tộc bỏ ra hy sinh to lớn, nhưng cuối cùng lại là mất cả chỉ lẫn trái. Hiện tại vấn đề tới, băng hoàng Thủy Lưu Hương vì cái gì từ đầu đến cuối không có xuất thủ đâu? Đối mặt dạng này nghi hoặc, Chu Hoành Vũ không phải là không có phát giác được. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, hắn không muốn lại vì nhi nữ tư tình vây khốn, cũng không muốn lại chịu cái kia tình cảm hành hạ. Bởi vậy, ý nghĩ này vừa mọc lên, lập tức liền bị hắn ép xuống. Chuyện như vậy, hắn không muốn nghĩ, thích mà không được tư vị, thực sự quá thống khổ. hắn không muốn lại cảm thụ một lần. Nhưng là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ nhìn xem Thủy Lưu Hương, tại luyện ngục chân hỏa bị bỏng phía dưới, thống khổ run rẩy, lăn lộn thời điểm, trong nội tâm rất nhiều nghi vấn, lại không bị khống chế, tràn vào não hải. Hết chương.